võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này kích phát ra đi thật có 3 vạn cân, mặt khác thứ này sẽ có vấn đề gì hay không? Lục Lý có chút hoài nghi, nhưng là nghĩ lại quỷ ma chân nhân muốn hại hắn không cần đến phiền toái như vậy. Thế là Lục Lý trực tiếp cắn đầu lưỡi, phun ra một chút máu, đồng thời hướng bên trong dưỡng quỷ tháp quán chú pháp lực trực tiếp bắt đầu tế luyện. Chỉ chốc lát sau, pháp lực hao hết, tế luyện còn chỉ tiến hành một nửa, cảnh giới thấp khuyết điểm lập tức bạo lộ ra. Lục Lý không có cách, đành phải một bên phun ra nuốt vào linh khí, một bên xuất ra linh thạch hấp thu, tiếp tục tế luyện. Rốt cục sau 2 canh giờ, dưỡng quỷ tháp tế luyện hoàn thành, một sợi liên hệ như có như không giữa hắn của bảo tháp. Ngày sau dùng máu tiếp tục tế luyện, rất nhanh liền có thể đạt tới cảnh giới điều khiển như cánh tay. Nhưng là muốn hoàn toàn kích phát uy lực dưỡng quỷ tháp đến luyện khí tầng 7-8 mới được. Vẫn là đến tu luyện. Thần sắc Lục Lý nghiêm lại, móc ra, phệ huyết thôn thiên công, còn có một phần chú giải kia, pháp lực vừa bắt đầu hồi phục vừa bắt đầu nghiên cứu tính toán. Sau một chén trà, pháp lực hoàn toàn khôi phục, Lục Lý cũng triệt để minh bạch tu luyện phệ huyết thôn thiên công lợi và hại. Môn ma công này là phệ huyết ma công tiến giai bản, tu luyện về sau, ngưng ra một đạo phệ huyết ma quang, có thể thôn phệ thiên địa nguyên khí, ngũ hành tinh khí, vân vân. Đương nhiên, máu người cũng có thể thôn phệ. Tu luyện tới đẳng cấp cao, không có gì không nuốt. Nhưng muốn tu luyện được nhanh, liền phải nuốt linh huyết. Tốt nhất là người tu hành cường đại, hoặc là huyết dịch đại yêu. Thế nhưng là thôn phệ huyết dịch lâu dài, thể nội liền sẽ góp nhặt một loại độc tố, sẽ cho người ta khát máu. Nói cách khác, cái này phệ huyết thôn thiên công tu luyện được càng lợi hại, hút máu mức độ nghiện càng lớn. Đến cuối cùng, không máu không vui. Môn ma công này xem ra cũng không thích hợp ta tu luyện a, Lục Lý khẽ nhíu mày. Nhưng là muốn tăng lên cảnh giới, chỉ có thể dựa vào môn ma đạo tà công này, phải dựa vào chính mình tu luyện, phun ra nuốt vào linh khí, đoán chừng phải 1-2 tháng mới có thể đột phá đến luyện khí tầng 2. Quá chậm, hả, không đúng, thôn phệ thiên địa nguyên khí. Lục Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy trực tiếp chạy ra mật thất tu luyện, lên tới tầng chót nhất trích tinh đài. Rất nhuần nhuyễn, hắn trực tiếp cởi xuống quần áo, nằm tại bên trên một khối giường ngọc to lớn. Sau đó, bắt đầu một lần nữa vận chuyển pháp quyết từ hà luyện nhật chân kinh cấp hút ánh nắng. Hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên, bởi vì ngươi toàn thân tâm tiếp xúc hạo nhật tinh hoa từ hà luyện nhật chân kinh 10 phần nhiệt tình, hiệu quả tu luyện lần nữa tăng lên 100. Tiến độ gia tăng 1, dứt tiếng, một luồng hơi nóng lập tức từ đan điền sinh ra chu du toàn thân. Ngay sau đó, Lục Lý thu công, ngược lại vận chuyển phệ huyết thôn thiên công pháp quyết. Chúc mừng túc chủ, ngươi học xong phệ huyết thôn thiên công. Trong nháy mắt này, phệ huyết thôn thiên công tu luyện thành công. Một tia hàn khí âm lãnh bá đạo cũng theo đó từ đan điền tử phủ ngưng kết mà thành. Không đợi Lục Lý phân phó, một tia hàn khí này tự động đuổi theo, đem một tia nhiệt khí kia thôn phệ hết, lớn mạnh bản thân. Phệ huyết thôn thiên công của ngươi bởi vì thôn phệ ngũ hành hạo nhật chân khí, tâm tình vui vẻ, hiệu quả tu luyện tăng lên 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến độ gia tăng 1. Cái này đều được, trên mặt Lục Lý nhịn không được hiện ra vẻ vui mừng. Về sau, hắn liền có thể trực tiếp tu luyện từ hà luyện nhật chân kinh, lại để cho phệ huyết thôn thiên công tiến hành thôn phệ, gián tiếp tu luyện ma công. Cứ như vậy, ma công tu luyện phi tốc không nói. Còn không cần hút máu, tự nhiên cũng sẽ không nhiễm lên cái khát máu dở hơi gì, biến thành loại tồn tại hấp huyết quỷ như vi bức vương này. Xem ra công pháp chính tà thủy hỏa bất dung cũng có chỗ tốt a, Lục Lý vừa nghĩ, vừa bắt đầu tu luyện từ hà luyện nhật chân kinh. Nhưng là còn không có qua bao lâu, nơi xa một đạo huyết sắc độn quang, phá không mà đến, dừng ở bên ngoài lầu các 30 trưởng. Là một cái thanh niên áo trắng ước chừng 20-21 tuổi. Chân hắn đạp giày kim, thân hình thon dài, dung mạo tuấn lãng, trên đầu còn thắt bạch ngọc phát quan, trên mặt mang nụ cười như ánh mặt trời. Nhìn qua tựa như là một cái tu sĩ chính đạo, làm cho lòng người sinh hào cảm. Cảnh giới, hẳn là trúc cơ trung kỳ. Bởi vì cấm chế duyên cớ, Lục Lý có thể rõ ràng xem ra ngoài một bên, nhưng là người bên ngoài không thể nhìn thấy không đến sợi vải Lục Lý. Sư đệ ở nhà A, lúc này, thanh niên áo trắng hướng về lầu cắt chắp tay một cái, cất cao giọng nói. Ta chính là bát sư huynh, họ Bạch tên Kim Phi, muốn cùng sư đệ kết giao bằng hữu. Bát sư huynh, Lục Lý ánh mắt hơi trầm xuống, con mắt chuyển một chút, cất cao giọng nói. Sư huynh xin chờ một chút, lập tức mặc xong quần áo, nắm lên ngọc bội quán chú pháp lực. Ông, một tiếng chiến minh cấm chế lầu các bị triệt hạ. Lục Lý hướng lên bầu trời, thanh niên áo trắng chắp tay nói. Sư huynh đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thất lễ. Hà hà, tất cả mọi người là sư huynh đệ, cần gì đa lễ. À, tên thanh niên áo trắng này gọi, Bạch Kim Phi, cười hàn huyên, ánh mắt nhìn về phía Lục Lý, đột nhiên kinh nghi một tiếng. Sư đệ ngươi cũng chỉ là tu vi luyện khí tầng 1. Có gì không ổn, Lục Lý lạnh nhạt hỏi. Không có gì không ổn, nhưng mà tu vi sư đệ như thế, lại có thể thông qua sư tôn khảo nghiệm, bị sư tôn thu làm chân truyền đệ tử, nhất định là có sở trường trong người. Trên mặt Bạch Kim Phi hiện ra thần sắc kính nể ngạc nhiên. Sư huynh quá khen, mời xuống đây đi. Lục Lý không kêu không gấp nói, cách trương.